Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chém giết, dưới đáy thanh giang, kèm theo một cổ kinh khủng khí tức, một cái cự đại đủ để cho người trợn mắt hốc mồm băng mãng. Theo trên mặt sông chậm rãi hiện thân, này băng mãng chừng trăm trượng dài, thân thể co lại, giống như núi cao, cự đại rắn trên đầu hai người con ngươi không tình cảm chút nào. Bắn ra lạnh như băng hung ý, tê tê tê hí, hắn phun ra nuốt vào đầu lưỡi. Phát ra âm lãnh làm người ta mau cốt tủng nhiên thanh âm. Giờ khắc này, cả phiến không gian cũng trở nên hàn lạnh lên, nhiệt độ thấp, cơ hồ muốn cho người huyết dịch đọng lại, nếu tiên thiên cảnh trở xuống người ra hiện ở nơi này. Chỉ là loại này nhiệt độ, trong nháy mắt sẽ phải hóa thành tượng đá, chiến hay lui. Ninh Giang ánh mắt chớp động, một lát sau, có quyết định, chiến, lần này, liền tính giao ra một chút thật nhiều, hắn cũng muốn tìm tòi đến tột cùng. Tựa hồ là cảm nhận được Ninh Giang trên người bay lên mà lên chiến ý. Băng mãng giống to một tiếng, miệng mở ra, trong nháy mắt, một đoàn hàn khí giống như đạn pháo một loại oanh kích ra. Oanh, lấy Ninh Giang tốc độ, lại cũng không kịp tránh né. Cả người trong nháy mắt liền bị đánh trúng, hóa thành một khối tượng đá, bị hàn băng kết kết thật thật đông lạnh ở bên trong. Mở, Ninh Giang gầm nhẹ một tiếng, trong cơ thể huyết dịch mênh mông, tạo ra đại nhật pháp thân, thình thịch, thân thể chung quanh khối băng vỡ vụn, hắn thoát khốn ra, bùm bùm, không khí bạo tạc, hắn mới vừa thoát khốn, còn chưa kịp làm ra phản ứng. Băng mãng cái đuôi chính là hung hăng rút ra tới đây. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, Ninh Giang thân thể trong nháy mắt bay rớt ra ngoài ngàn trượng. Càng làm người khiếp sợ dạ, cho tới nay, hắn sở hướng bế nghệ, không thể phá vỡ đại nhật pháp thân lại cũng bị đánh biến hình. Phốc một ngụm máu tươi phun ra, Ninh Giang bị thương, nếu không phải thân thể của hắn cường đại, chỉ là cỗ lực lượng này. Tuyệt đối có thể đem bất kỳ một vị luyện thể tông sư phách thành thịt nát. Tốt, ổn định thân thể, Ninh Giang ngất trời mà lên, chiến ý ngược lại càng thêm cường thịnh. Hắn đại nhật lưu ly kim thân đại thành tới nay, còn là lần đầu tiên bị thương hộc máu. Trước đây cho dù là hai đại vương giả công kích, cũng không có thể làm gì được hắn. Này băng mãng, không hổ là linh cảnh yêu thú. Trảm can khôn. Hồng Liên kiếm xuất vỏ, Ninh Giang một kiếm bổ ra, đi lên chính là đại sát chiêu, màu vàng kim tia sáng cắt ra, tựa như đem càn khôn chia ra làm hai, một kiếm này tấn như bôn lôi, băng mãng khổng lồ thân thể cũng không còn kịp nữa làm ra tránh. Trong nháy mắt, kiếm quang không có chút nào sai lầm rơi vào băng mãng trên thân thể. Thình thịch, màu trắng lân phiến bị một kiếm này chém rách. Tràn ra một chút máu tươi, điều này làm cho Ninh Giang mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn một kiếm này, bổ ra một ngọn núi dư giả, kết quả chẳng qua là đánh nát băng mãng trên thân thể một chút lân phiến. Ta một kiếm này, ngay cả là linh cảnh chân nhân linh khu, cũng muốn trọng thương, bất quả yêu thú thân thể, trời xanh cường đại, này băng mãng thân thể so với linh cảnh chân nhân linh khu mạnh hơn ra không ít. Ninh Giang khẽ nói, yêu thú tại sao phải so sánh với cùng giai võ giả cường đại? Cũng là bởi vì bọn chúng thân thể cường hãn, xem ra lấy ta hiện tại thực lực, muốn đối phó này băng mãng, chính là quá miễn cưỡng một chút. Ninh Giang có tự biết rõ. Mới vừa rồi một kiếm kia chảm can khôn, một chút tiêu hao trong cơ thể hắn một phần mười cương khí. Hắn liền tính đem tất cả cương khí tiêu hao hầu như không còn. Cũng đả thương không tới này băng mãng, vì nay chi kế, cũng chỉ có lấy ra một chút lá bài tẩy thủ đoạn thu hồi Hồng Liên kiếm. Ninh Giang bàn tay một trào, theo bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra một cái bình ngọc. Ở đây bình ngọc bên trong, là một đoàn màu xanh huyết dịch, đây là thanh lân ưng máu. Loại này yêu thú trong cơ thể có thanh thiên đại bằng huyết mạch. Ban đầu hắn nhận được này đoàn huyết mạch sau. Vẫn chưa từng dùng qua, hôm nay, hắn phải đem vật này phái trên công dụng, mở ra nắp bình, đem bên trong màu xanh huyết dịch cũng đi ra ngoài, Chợt, Ninh Giang cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu, dung nhập vào màu xanh trong máu. Hắn thần sắc nghiêm túc, nói lẩm bẩm, mỗi một câu cũng là cổ lão yêu ngữ, thần bí xa xưa, dần dần, theo màu xanh huyết dịch trên, thế nhưng vang lên đại bàng giống to thanh âm, chói mắt tia sáng theo như vậy bộc phát ra, ngao, theo một tiếng kinh động cửu tiêu giống to, trong hư không, một đầu màu xanh đại bàng ra hiện trong tầm mắt, này đại bàng toàn thân cũng là màu xanh vũ mao, mỗi một tấm đều giống như màu xanh bảo ngọc, trong suốt trong sáng, không chút tì vết, nó mở ra hai cánh, tỏa ra dưới mảng lớn bóng mờ, khổng lồ thân thể giống như một tòa núi nhỏ, làm cho người ta cự đại áp bách, thanh thiên đại bàng, bất quá, đây cũng không phải là chân chính thanh thiên đại bàng, chẳng qua là hơi mờ hư ảnh thôi, chân chính thanh thiên đại bàng, nếu là đạt tới trưởng thành, có thể sánh ngang thiên vũ cảnh vương giả, thiên vũ cảnh vương giả, trong nháy mắt đang lúc là có thể hủy diệt một thành chi. Trước mắt mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng là như vậy khuếch tán đi ra ngoài uy thế, như cũ làm cho băng mãng cảm thấy cự đại uy hiếp. Yêu thú thế giới, đẳng cấp xâm nghiêm, băng mãng có thể theo thanh thiên đại bằng trên người nhạy cảm giác được một loại cấp trên áp. Chế, giết Ninh Giang thân thể ở vào thanh thiên đại bằng bụng trung tâm. Giờ phút này, hắn nhất niệm thúc giục, khống chế thanh thiên đại bằng lao xuống đi. Loại này yêu thú luôn luôn lấy tốc độ nổi tiếng. Bá, khổng lồ thân thể hóa thành một đạo thanh quang. Một đôi cánh phảng phất sắc bén nhất thiên đao một loại. Hướng băng mãng thân thể chợt cắt đi. Suy kéo, băng mãng phát ra một tiếng thống khổ chu lên. Hắn trên thân thể trong nháy mắt liền bị cắt mở một đạo vết thương. Sâu thấy xương, huyết dịch như suối tuôn ra một loại. Giống, băng mãng giống giận. Trong miệng phun ra một đạo băng trụ, bắn tới, thân thể một cái chợt quay về. Ninh Giang dễ dàng tránh ra băng mãng công kích, thanh thiên đại bằng tốc độ cực nhanh, phảng phất điện quang trên không trung toán loạn, khó có thể bắt, liên tục mấy cái va chạm, băng mãng thân thể trên xuất hiện đếm đạo vết thương, nước sông cũng bị nhuộm đỏ, đập vào mắt Kinh Tamani, Phốc Đông, nhận thấy được bất lợi. Băng mãng thân thể một cái lặn xuống, chui vào trong nước, tính toán bỏ trốn mất dạng, linh cảnh yêu thú trí tuệ, không thể so với người thấp, muốn đi, thanh quang tựa như tiến, chiếu rọi trường không, Ninh Giang khống chế thanh thiên đại bằng đánh bại không khí. Cắt ra nước sông, hướng băng mãng đuổi giết đi, gì, mới vừa gia nhập trong nước sông, hắn liền nhận thấy được một chút có cái gì không đúng. Nước sông trong nháy mắt lạnh như băng đi xuống. Đây là yêu tinh, lại muốn liều mạng, Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ. Chỉ thấy băng mãng trốn vào trong nước sau. Miệng há ra, phun ra một viên hình bầu dục đồ vật. Đây là yêu thú yêu tinh. Tiên thiên cảnh yêu thú trong cơ thể là yêu hạch, linh cảnh là yêu tinh. Nguyên thần tứ kiếp cảnh còn lại là yêu đan. Yêu tinh là một con yêu thú trọng yếu. Trọng yếu trình độ không thua gì loài người trái tim, yêu thú một khi đem này đồ vật phun ra, liền ý nghĩa muốn phải liều mạng, có thể thấy được ở thanh thiên đại bằng thế công dưới. Này linh cảnh băng mãng cũng bị ép cùng đường, răng rắc răng rắc răng rắc băng mãng phun ra yêu tinh sau. Lạnh lùng hàn khí theo như vậy lao tới ra, bốn phía nước sông trong nháy mắt liền bị băng phong, nếu như giờ phút này. Có người từ bên ngoài nhìn sang, liền sẽ phát hiện mấy trăm trượng thanh giang tất cả đều hóa thành hàn băng. Tráng quan vô cùng, Ninh Giang cũng bị băng phong ở trong đó. Đáng sợ hàn khí xuyên thấu qua thanh thiên đại bằng hư ảnh truyền lại đi vào. Làm hắn toàn thân huyết dịch cũng cứng ngắc. Hơn nữa, khối băng không ngừng ngưng luyện, một cỗ khổng lồ áp lực theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến. Muốn đem hắn ngạnh xanh xanh hóa thành thịt nát, phá, càng là thời khắc nguy hiểm, Ninh Giang càng là chấn định, ánh mắt của hắn rực rỡ, giãn ra toàn thân gân cốt, thậm chí không tiếc thiêu đốt trong cơ thể huyết dịch lực lượng. Khí huyết lực cùng thanh thiên đại bằng dung hợp, màu xanh đại bàng trên người, từ từ tràn ngập lên một tầng kim sắc quang trạch, khúc khích sau một khắc, Thanh Thiên Đại Bằng toàn thân vũ mao chấn động, phảng phất lợi kiếm bắn ra, đem bốn phía khối băng toàn bộ đánh nát, chết thoát khốn sau. Thanh Thiên Đại Bằng hư ảnh càng phát ra ảm đạm, đây là lực lượng còn thừa không có mấy duyên cớ. Thời khắc tối hậu, Ninh Giang đem tất cả lực lượng ngưng tụ thành một chút. Dường như bầu trời cắt quá trường không, theo băng mãng trên thân thể xẹt qua, oanh, khắp nước sông cũng bị cắt mở. Này linh cảnh băng mãng thân thể cứng nguyên tại chỗ, theo đầu của nó bộ, một đạo huyết tuyến hiện ra. Cuối cùng, đầu rắn lăn xuống, này băng mãng thân thể cũng là khắp nơi là bảo, Ninh Giang thần sắc tái nhợt. Quay chung quanh tại thân thể chung quanh Thanh Thiên Đại Bằng hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Vì đánh chết này băng mãng, hắn hao phí một loại lá bài tẩy thủ đoạn, nhưng là thu hoạch cũng vô cùng phong phú. Băng mãng thân thể đã hóa thành linh khu, kia thân thể mỗi một búng máu thịt, cũng có thể làm người ta phát sinh tu vi, mà hắn một thân xương cốt, có thể chế luyện linh bảo, càng chân quý là viên này yêu tinh. Trong đó năng lượng có thể cắn nuốt hấp thu, tăng lên tu vi, có thể nói, này băng mãng để cho hắn đại được mùa thu hoạch. Kế tiếp, Ninh Giang đem băng mãng thân thể cắt thành vài đoạn, thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó, hắn bắt đầu đánh giá đến đáy sông. Đáy sông dưới, có một chỗ cự đại lối đi, thẳng đứng hướng dưới đất đi. Ninh Giang thân thể vừa động, hướng kia cái lối đi chui đi vào. Do người làm ra lối đi, tiến vào lối đi sau. Ninh Giang mắt lộ ra vẻ kinh dị, cả cái lối đi vô cùng bóng loáng, cảm giác giống như là bị một vị đỉnh cấp cường giả mở đi ra ngoài. Càng hướng xuống, cái loại này gọi về hắn cảm giác càng là mãnh liệt. Đáy nước dưới vô cùng an tĩnh, hắn tạo ra đại nhật pháp thân, lặn xuống mấy trăm trượng sau. Phía trước, xuất hiện một tầng màn hào quang. Nước sông bị một tầng màn hào quang tách ra, đánh giá hồi lâu, Ninh Giang thân thể vừa động, xuyên qua màn hào quang, tiến vào trong đó, đây là khi hắn thấy trước mắt hết thảy sau, trở nên động dung, hết chương.